Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo của tập 3 cuốn tiểu thuyết rất hay Biên Giới Vô Hình. Cơn mưa sáng sớm đã ngừng rắc hột, nhưng màu trời vẫn xám xịt. Gió rít lên từng hồi, tiếng cành cây bên ngoài quật sàn sạt vào ô cửa. Vĩnh Huy rời mắt khỏi hướng gành đá. Anh bước đến chỗ chiếc túi sách và đeo lên vai. Thuyết Hoa ngạc nhiên. Anh định đi đâu vậy? Thuyết Hoa chỉ tay xuống bãi biển. Tôi có việc xuống dưới kia. Thuyết Hoa tò mò, mưa vẫn chưa dứt mà. Nhún vai, giọng anh thản nhiên. Chỉ còn vài hạt lác rắc, đâu thấm tháp gì. Nếu không vì cơn mưa bất chợt giờ này, có lẽ tôi đã ở đó. Thuyết Hoa dò dẫm ngó Vĩnh Huy. Anh đến chỗ gành đá phải không? Vĩnh Huy gật đầu. Tôi muốn tìm hiểu những chuyện kỳ quái đã xảy ra ở đây. Tại sao cái bóng lại hướng về phía ấy chứ? Thuyết Hoa bột miệng, anh đến đó một mình. Vĩnh Huy bật cười. Chả lẽ cô lại đi với tôi? Trời lạnh thế này không nên đâu. Thuyết Hoa ngập ngừng, vẫn tốt hơn là phải ở nhà. Nhớ có chuyện gì xảy ra thì biết kêu ai. Vĩnh Huy lưỡng lự nhíu mày. Tôi vẫn chưa đoán được những gì xảy ra ở gành đá. Điều đó rất nguy hiểm nếu Thuyết Hoa theo tôi. Cô cứ ở nhà và đóng kín cửa lại thì có sao đâu. Thuyết Hòa buồn buồn cúi gầm mặt xuống. Nếu anh không muốn thì thôi, có anh bên cạnh vẫn hơn là... Cô không nói dứt mà ngước mắt làm thinh, nhìn ra cửa sổ. Những đợt sóng bạc đầu trắng xóa lớp lớp đuổi theo nhau vỗ mạnh vào bờ, gào thét ầm ĩ trong gió rít. Nhìn dáng Thuyết Hòa ngồi bơ bơ một mình, Vĩnh Huy chợt xót xa khi nghĩ mình sẽ ân hận nếu để cô ta ở nhà và... Vĩnh Huy trầm giọng. Nếu đi theo, Thuyết Hoa phải nghe lời tôi đấy. Nơi đó vách đá trơn trượt và rất nguy hiểm. Thuyết Hoa gật đầu vui vẻ nói. Cha Cành đã từng đến đó. Chỉ có một lần tôi đi gần đến nơi, thì dừng lại. Vĩnh Huy thản nhiên. Thuyết Hoa ngạc nhiên. Vậy sao anh biết? Giọng Vĩnh Huy nghiêm túc. Triệu Dung nói với tôi như vậy vì cô đã từng đến đó với bố cô ấy. Thuyết Hoa thắc mắc. Có gì ở gành đá để Triệu Dung và bố cô ấy quan tâm chứ? Vĩnh Huy nhếch môi. Tôi không tìm hiểu chuyện đó, nhưng bố Chiêu Dung làm trong ngành khảo cổ. Nhưng sao Thuyết Hoa lại hỏi như vậy? Tò mò thôi mà. Bước về chiếc tủ áo, Vĩnh Huy lấy ra một cái áo khoác và đưa cho Thuyết Hoa. Cô mặc vào đi. Thuyết Hoa ngập ngừng, áo của cô ấy. Vĩnh Huy co mày. Cô ngại gì chứ? Cô sẽ rất cóng lên đấy. Miễn cưỡng khoác chiếc áo khoác vào người, Thuyết Hoa ngượng ngùng nói. Tôi thấy kỳ quá. Vĩnh Huy gạt ngang. Có gì đâu mà phải suy nghĩ chứ. Chúng ta đi thôi. Cả hai rời khỏi nhà và len lỏi qua những bụi cây thấp rồi đi dọc theo triền cát về phía gành đá. Gió vẫn lồng lộng rít lên từng cơn, mang theo những hạt bụi nước li ti quật thẳng vào mặt hai người. Dù Thuyết Hoa đưa tay che mặt, môi mím chặt làm Vĩnh Huy nhíu mày. Lạnh hả? Thuyết Hoa lắc đầu. Không, nhưng suýt nữa ướt cả mặt, mặn ghê. Vĩnh Huy khẽ khàng. Sáng nay mưa gió rất mạnh, cho dù đêm qua có người xuất hiện cũng chẳng có dấu vết gì. Thuyết Hoa nói nhanh. Nãy giờ trên đường đi anh chú ý đến chuyện đó. Khẽ kéo lại cái nón trên đầu mình, Vĩnh Huy nhún vai. Dĩ nhiên tôi đã quan sát và hy vọng thấy được một dấu vết gì đó, dù là dấu chân người để tôi tin rằng đêm qua cô không quá hoảng hốt mà nhìn lầm. Thuyết Hoa nhăn mặt. Lúc ấy tôi sợ muốn hết hồn còn phiệt cái gì nữa chứ. Tôi biết, nhưng đâu phải lúc nào mình cũng thấy rõ và đúng. Thuyết Hoa quả quyết, nhưng đêm qua thì tôi không thể lầm được, rõ ràng đó là một bóng đen. Vĩnh Huy trầm ngâm, tôi cũng nghĩ như vậy. Du Thuyết Hoa bực bội. Vậy nãy giờ anh cố tình trêu tôi? Vĩnh Huy lắc đầu. Thật ra tôi muốn xác định lại một lần nữa xem sao. Nhưng cô vẫn giữ nguyên ý của mình. Thuyết Hoa nhỏ nhẹ. Vì đó là sự thật mà. Nếu là anh cũng như vậy thôi. Vĩnh Huy nhíu mày. Chuyện Triệu Dung đột nhiên mất tích là điều vô cùng bí ẩn. Thuyết Hoa thắc mắc. Anh bảo cô ấy mất tích trong vụ đám tàu. Vậy lúc ấy anh ở đâu chứ? Vĩnh Huy thở dài. Triệu Dung có điện cho tôi biết. Cô sẽ trở về bằng chuyến tàu lúc 15 giờ. Lúc đó tôi bận công chuyện ở một nơi cách đây xa nên không phải kịp để đón Chiêu Dung. Và chuyến tàu ấy đã bị chìm vì bão tố. Vĩnh Huy gật đầu. Người ta nghĩ như vậy, nhưng... Vĩnh Huy chợt ngập ngừng thì Thuyết Hoa thắc mắc. Ủa, bộ anh có nghi ngờ gì khác chăng? Vĩnh Huy nhếch môi. Có nguồn tin khác bảo rằng chiếc tàu bị cướp. Thuyết Hoa ngỡ ngàng kêu lên. Ôi, ghê quá! Chẳng lẽ không ai còn sống hay sao? Vĩnh Huy nghiêm túc nói. Tôi không biết. Nhưng tôi đoán nếu có nguồn tin như vậy thì hẳn phải có kẻ còn sống sót và đã chứng kiến chuyện gì xảy ra trên tàu. Thuyết Hoa bập môi. Anh hy vọng Chu Dung không có mặt trên chuyến tàu bất hạnh ấy. Vĩnh Huy cay đắng. Phải, tôi cầu mong cô ấy không đi chuyến tàu kia. Nhưng mọi chuyện đã an bài. Vĩnh Huy là im lặng. Lúc này anh cần đến gành đá xem có phát hiện được điều gì không. Vì nhiều lần Chu Dung thấy bóng đen lao về hướng này và đêm qua Thuyết Hoa cũng thấy như thế. Khẽ nắm lấy tay của Thuyết Hoa, anh nói. Có lẽ chúng ta nên đi nhanh đến đó. Để yên tay mình trong bàn tay to lớn và ấm áp của Vĩnh Huy, Thuyết Hoa tò mò. Anh vừa suy nghĩ ra điều gì hả? Không, nhưng tôi nghĩ đừng phí nhiều thời gian nữa. Cô bước cho kịp những sải chân của Vĩnh Huy. Cô thắc mắc hỏi. Chiều Dung mất tích bao lâu rồi? Vĩnh Huy nói nhanh. 3 ngày trước đêm tôi gặp Thuyết Hoa. Lúc ấy tôi trông tin và thấp thỏm từng ngày. Cuối cùng tôi đã thất vọng khi chiếc tàu cứu hộ trở về trống không trên bến cảng. Nhưng anh luôn hy vọng Chiêu Dung còn sống. Thuyết Hoa nhướng mày. Vĩnh Huy trầm tư. Dĩ nhiên, đối với người mình yêu thương, ai cũng mong như vậy. Tuy nhiên làm sao biết cô ấy còn sống hay đã chết. Nhưng không hiểu sao khi tai nạn chìm tàu xảy ra, tôi có một cơn mơ quái dị và khủng khiếp. Nó cứ hiện về, lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ của tôi. Thuyết Hoa tò mò nhìn Vĩnh Huy. Anh có nhớ mình mơ thấy gì không? Giọng Vĩnh Huy nói to át trong tiếng gió. Tôi không nhớ hết được. Nhưng ấn tượng mạnh nhất trong mơ là cảnh chém giết, la hét, hoảng loạn trên một con tàu. Trong lúc xung quanh đó, sóng gió ầm ĩ, đại dương gầm thét và những ánh chớp ngoằn ngoèo lóe sáng giữa bầu trời đen tối. Và kinh hoàng nhất là cảnh một người đang chấp tay cầu nguyện khi sau lưng cô ta có một kẻ bịt mặt vung con dao trên tay lên. Giữa ánh chớp của tia sét, ngón áp bút của hắn đeo chiếc nhẫn mặt ngọc màu hổ phách và đúng lúc đấy. Vĩnh Huy chợt im lặng nhìn Thuyết Hoa rồi thở dài. Thái độ của Vĩnh Huy làm Thuyết Hoa nhíu mày. Có chuyện gì bất ngờ xảy ra phải không? Sao anh không kể tiếp? Vĩnh Huy chán nản nói. Đúng lúc ấy cô gái chợt xoay lại và hét lên. Tôi giật mình choàng tỉnh mới hay chính mình vừa la lên chứ chẳng có ai khác. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Và những lúc như thế tôi thức dậy rất mệt mỏi. Cũng chẳng nhớ được mình mơ tới chuyện gì. Dù cố nhớ nhưng không hiểu sao. Hôm nay tôi lại nhớ rất rõ những gì mình đã gặp trong giấc chiêm bao. Thuyết Hoa thoáng rùng mình, cô chẳng hiểu mình lạnh vì những đợt gió biển đang thổi phốc vào bờ hay lạnh vì câu chuyện đáng sợ mà cô vừa nghe. Nhưng cô gái ấy là ai? Thuyết Hoa tò mò, anh thấy rõ mặt cô ta. Vĩnh Huy phân vân. Không rõ lắm, nhưng tôi có cảm giác cô gái ấy rất gần gũi với tôi. Thuyết Hoa lặng thinh, đúng là một giấc mơ đáng sợ và quái dị, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện của Chiêu Dung? Hay những hình ảnh trong giấc mơ ấy là sự thật? Những diễn biến xảy ra trên con tàu đã bị chìm cùng những hành khách đi trong chuyến ấy mà Vĩnh Huy có khả năng đặc biệt thấy được trong giấc mơ của mình, hay bởi một quyền lực siêu nhiên nào đó mà cô không lý giải được. Tuyết Hoa ngước mắt nhìn về phía gành đá, sóng gió ầm ĩ tung bọt trắng xóa, bầu trời như tối sầm lại. Vĩnh Huy lo lắng, lẽ nào trời lại mưa nữa? Tuyết Hoa nhíu mày. Mây đen dày đặc ở đâu đó kéo đến nhanh thật. Vĩnh Huy bóp nhẹ tay cô trấn an. Nếu mưa, chúng ta sẽ ẩn tạm vào một hốc đá nào đó. Những ánh chớp chợt lóe trên bầu trời như muốn xé toạc những đám mây đang xà xuống thấp. Ầm. Thuyết Hoa giật mình. Cô co người lại khi một tia chớp xanh lè xẹt ngang trước mặt hai người. Một cái gì đó trong đầu Thuyết Hoa chợt bật lên. Cô nhớ đến tia chớp sáng rực tại tu viện Teresa đêm đấy. Cô nhớ đến bàn tay hải thụ cầm khẩu súng, hăm dọa mình và ánh sáng lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn của gã. Thêm một tiếng sét nổ lớn. Đừng! Cô hốt hoảng la lên. Vĩnh Huy sững sờ, anh buột miệng. Chuyện gì vậy? Thuyết Hoa run rẩy nép đầu vào ngực Vĩnh Huy, dựa bốn bể mênh mông sóng gió, giọng câu thổn thức. Em không biết sao nữa. Vĩnh Huy vỗ về. Thuyết Hoa sợ cái gì hả? Cô vẫn lặng thinh trong vòng tay che chở rắn chắc của Vĩnh Huy. Rồi Thuyết Hoa bẽn lẽn cựa người ra khỏi anh. Em giật mình thôi mà, sấm sét ghê quá. Vĩnh Huy trầm giọng. Nếu biết thời tiết thay đổi bất ngờ như vậy, có lẽ tôi để cô ở nhà thì tốt hơn. Thuyết Hoa ngập ngừng. Nhưng tôi ngại ở nhà một mình. Vĩnh Huy nheo mắt ngó Thuyết Hoa. Vậy thì cô ấy can đảm lên. Cô ngượng ngùng. Tôi sẽ không sợ nữa đâu. Thuyết Hoa bước theo Vĩnh Huy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh này dường như rất gần gũi với cô từ lâu lắm rồi thì phải. Nhưng tại sao cô lại có cái cảm nhận sâu xa ấy khi cô chưa đến nơi này bao giờ? Hay cô đã từng đi trong một giấc mơ nào đó? Thuyết Hoa chợt thấy hoang mang trước những chuyện cô không sao giải thích được. Uể oải, Thuyết Hoa ngồi xuống bên một tảng đá. Vĩnh Huy cũng vừa đi tới, anh ngạc nhiên. Chưa đến nơi mà đã mệt rồi sao? Thuyết Hoa lắc đầu, không, em cảm thấy dường như em đã đến đây, nhưng vào thời gian nào thì em không thể nhớ rõ được. Đưa tay vò đầu, Vĩnh Huy ngồi xuống cạnh Thuyết Hoa. Ôi, thật lạ lùng và khó hiểu, hay em là Chiêu Dung nhưng lại không nhớ rõ mình là ai mà bịa cái tên mới là Thuyết Hoa? Thuyết Hoa nhăn mặt, em đã bảo rồi mà, em không phải là cô ấy. Vĩnh Huy chua chát, anh cũng hầm như thế. Ánh mắt của Thuyết Hoa chợt dừng lại nơi một lỗ hổng lớn gần bằng nắm tay đầy cát trên một tảng đá. Cô đưa tay hất nhẹ những phần cát bên ngoài. Vĩnh Huy ngạc nhiên, cô làm gì vậy? Vẫn lặng thinh, moi phần cát ấy rồi rút tay ra ngoài. Một cái nhẫn bé xíu xỉn màu xuất hiện trên ngón tay của Thuyết Hoa. Cô reo lên và chìa chiếc nhẫn cho Vĩnh Huy. Anh xem này, đẹp không? Vĩnh Huy đón lấy, anh xoay nhẹ chiếc nhẫn và chùi sạch lớp gì bám bên ngoài. Đó là một chiếc nhẫn vàng nhỏ chỉ vừa với ngón tay trẻ em 6-7 tuổi. Vĩnh Huy thắc mắc. Sao Thuyết Hoa biết trong hốc đá này có chiếc nhẫn? Thuyết Hoa thản nhiên. Em không biết nữa. Tự dưng em cảm thấy có một động lực thôi thúc em phải bươn cái phần cát đấy ra ngoài. Thế thôi. Vĩnh Huy lắc lắc đầu mình. Thật không sao giải thích được vì chiếc nhẫn này phải nằm trong đó bao nhiêu năm rồi mới xìn màu như vậy. Toàn là những chuyện bất ngờ. Nhưng chúng ta không thể ở đây được. Trời sắp mưa đấy. Bầu trời càng lúc càng tối đen. Những đám mây xám xịt gần như xà thấp ngang đầu hai người, không gian ẩm và lạnh, những hạt mưa từ trên cao bắt đầu rơi lác đác qua đầu họ. Vĩnh Huy ngoái nhìn ra sau, một màn nước trắng xóa khắp nơi đang ập xuống. Anh kêu to, nhanh lên, Thuyết Hoa, chúng ta sẽ ướt mất. Cô để mặc cho Vĩnh Huy lôi mình chạy, cuối cùng hai người cũng tìm được một cái hang trước khi cơn mưa vừa kịp chút nước. Hang rộng và sâu, nhưng bên trong lại tối om. Vĩnh Huy lôi cái đèn pin trong chiếc túi mang ở vai ra ngoài và nói với Thuyết Hoa khi thấy cô đứng nép sát vào vách tránh những hạt mưa theo gió thổi vào. Đứng đó sẽ ướt hết, chúng ta vào trong thử xem. Nhìn luồng ánh sáng từ tay Vĩnh Huy quét về khoảng tối, Thuyết Hoa dặn dị bước đến gần anh. Đứng đây cô không còn sợ mưa tạt và có thể thấy dọc lòng hang khi luồng ánh sáng lướt qua. Thuyết Hoa tò mò, cái hang này sẽ đưa chúng ta đến đâu chứ? Vẫn đưa mắt quan sát xung quanh qua ánh đèn, Vĩnh Huy khẽ nói. Cũng có thể lên trời hay xuống biển. Thuyết Hoa nhăn mặt, anh khéo đùa, nói thế ai chẳng nói được. Vĩnh Huy thản nhiên chiếu đèn sâu vào tận cuối hang, nơi có những tia sáng lấp lánh phản chiếu và ngược lại. Chỗ đó dường như có nước, cô thấy không? Thuyết Hoa bậm môi, ý anh muốn nói nơi ấy hang ăn thông ra biển. Vĩnh Huy đắn đo, có thể hang này chạy ra tới vách núi gần gành đá vì hang có chiều hướng dễ sang bên trái. Thuyết Hoa đồng tình, có lẽ anh nói đúng. Nhưng chúng ta đi thử mới biết được. Vĩnh Huy gật đầu, cô không sợ chứ? Thuyết Hoa ngập ngừng, có, nhưng ít thôi. Vĩnh Huy nhếch môi, vậy là can đảm lắm, nào, đi theo tôi. Thuyết Hoa mạnh dạn bước cùng Vĩnh Huy vào trong. Càng vào trong tiếng mưa gió càng nhỏ dần, nhưng trong hang có vẻ ẩm và hơi lạnh, khiến cô nhíu mày suy nghĩ. Rõ ràng họ đang đi gần về phía biển. Khi qua hết đoạn cong rẽ trái ở cuối hang, tiếng sóng gió gào thét ầm ĩ bỗng từ đâu trong sâu thẳm vang đến. Một khoảng sáng nhỏ chợt xuất hiện và ánh đèn pin càng lúc càng bị khoảng sáng nuốt chừng. Thuyết Hoa co người kéo cao cổ áo, cô cảm thấy lạnh khi có những bọt nước lùa vào hang. Càng lúc tiếng sóng vỗ càng gần, như sát bên tai hai người, rồi một mảng trời xám xịt chắn ngang trước mặt họ cùng sóng nước mênh mông. Vĩnh Huy nhích từng bước ra phía ngoài. Gió rít lên từng cơn, quật thẳng vào mặt anh như muốn đẩy anh bay vào khoảng không. Anh buộc phải bíu chặt những ngón tay vào vách hang. Vĩnh Huy nhìn xuống, dưới chân anh là gành đá đang trơ mình hứng chịu những đợt sóng trắng xóa cao ngất ngường ầm ĩ hung hãn. Chia tay về phía sau, Vĩnh Huy ra hiệu cho Thuyết Hoa bước tới. Cẩn thận nha, nếu không gió sẽ quật chúng ta xuống dưới kia đấy. Chờ cho Thuyết Hoa đến gần, anh nắm chặt tay cô và trầm giọng. Tôi không ở chỗ này lại cao hơn chỗ gành đá. Thuyết Hoa lẻ lưỡi khi nhận ra quang cảnh trước mặt mình. Gành đá với từng lớp sóng dồn dập đổ vào. Cách đó không xa, một vịnh nước chạy sâu vào đất liền men theo chân núi, phẳng lặng. Ở đó có một con đường mòn đi xuyên qua đồi cát. Nhưng dẫn đến đâu cô không thấy được bởi màn mưa trắng xóa. Thuyết Hoa buột miệng. Anh thấy con đường nhỏ phía dưới kia chứ? Vĩnh Huy gật đầu. Tôi nghe Triều Dương bảo gần đây có một trại phong. Lẽ nào con đường này đi đến nơi đó? Mưa quá, chẳng thấy gì hết. Thuyết Hoa khẽ khàng. Cái vịnh nước ấy đẹp quá. Vĩnh Huy nhún vai. Hết mưa chúng ta sẽ đến đó. Nhưng trong thời tiết này thì không được đâu. Thuyết Hoa hốt hoảng lùi vào trong khi một luồng gió mạnh quật đến thổi bay mất cái nón trên đầu Vĩnh Huy. Cô bột miệng. Gió ghê quá. Vĩnh Huy nhún vai. Nơi đây rất nguy hiểm và dễ ngã vì gió. Có lẽ chúng ta trở lại Mịnh Hang vậy. Thuyết Hoa bước đi và nói, anh có phát hiện thêm được gì không? Vĩnh Huy lắc đầu, chẳng có gì sáng sủa hơn. Tuy nhiên tôi thắc mắc tại sao mỗi lần xuất hiện, cái bóng đen ấy lại lẫn về phía gành đá. Phải chăng cái bóng đen ấy đến từ con đường mòn mà chúng ta vừa thấy dưới kia? Thuyết Hoa nhíu mày, anh nói đến con đường xuyên qua đồi cát. Vĩnh Huy gật đầu, phải, tôi muốn biết cái bóng ấy là ai, ở đâu, hay là một hồn ma bất vượng và có liên quan gì đến gia đình Chiêu Dung, đến căn nhà của chúng ta đang ở. Nhìn luồng ánh sáng từ tay Vĩnh Huy nhảy múa dọc theo vách hang, Thuyết Hoa suy nghĩ đến những gì anh vừa nói. Cô cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Quang móm chui ra khỏi cái kho bỏ hoang phía sau trại phong khi cơn mưa đã dứt hạt. Gã giáo giác đưa mắt nhìn khuôn viên rộng lớn phía trước. Thấp thoáng bóng người đi qua hành lang rồi mất hút phía sau hang đá lớn nằm ở góc sân có tượng Đức Mẹ với ánh mắt nhân từ đang nhìn về phía gã. Gã chợt nhếch môi chua chát, nghĩ ánh mắt bao dung ấy giúp được gì cho hoàn cảnh và tâm trạng nặng nề đang hoang mang hiện nay của gã. Không, gã phải tự lo cho mình thôi. Đêm qua nếu gã không nhanh chóng lê khỏi cái nghĩa địa thật khủng khiếp ấy để lùi trốn vào cái kho trống này, hẳn là gã đã gục ngã vì sợ hãi và vì mưa gió rồi. Tất cả xảy ra như một giấc mơ hay một trường đoạn phim hành động gay cấn mà gã là người thủ vai chính đầy ấn tượng. Nhưng trái lại tất cả đều thật khốn nạn. Quang móm nhăn mặt vị tay vào tường lúc cơn bút nhói lan từ chân đau. Gã hiểu mình phải rời khỏi đây trước khi vết thương ở cổ chân hành hạ gã. Quang móm từng có lần đến đây thăm một bà dì nên gã rất rành nơi này. Chỉ cần khoảng 20 phút đi bộ hay lâu hơn tí nữa là gã sẽ ra được con đường lớn ngoài kia. Còn bây giờ hơi khó khăn đấy, nhưng gã vẫn còn khập khễnh lê đi được mà. Cũng may bà dì ấy đã yên thân về nước Chúa, nếu không chắc gã phải nán lại ít phút để viếng thăm. Quang móm nhìn cổ chân xương vồ của mình, rồi gã mím môi quyết định dứt khoát lê đi. Thay vì chui trở lại cái lỗ chó ở hàng rào cho chắc ăn, thì quang móm khập khễnh bước ra dọc theo dãy hành lang vắng vẻ phía bên trái của trại phong để lách ra cổng sau, vì gã biết nơi này ít người qua lại. Khi quang móm sắp qua hết những căn phòng dành cho người bệnh, gã chợt nghe giọng một người phụ nữ vang lên. Đúng là phép lạ, tạ ơn Chúa, cô đã tỉnh rồi. Tiếng kêu yếu ớt của một cô gái vọng ra. Nhưng đây là đâu vậy, thưa nữ tu? Giọng người vừa gọi là nữ tu, nhỏ nhẹ. Trại phong dốc đá, nơi đón nhận những cuộc đời bất hạnh. Có tiếng cô gái thét lên hoảng loạn. Không, tôi không phải, tôi... Giọng người nữ tu trầm lắng. Đúng là nơi đây không dành cho cô, vì cô không bệnh, nhưng cô vừa thoát chết. Hãy nằm nghỉ đi, đừng quá xúc động, không tốt đâu. Chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với cô. Giọng cô gái thầm thì, nữ tu đã cứu tôi. Cuộc đối thoại lạ lùng bên trong vang ra khiến quang móm ngạc nhiên. Gã dừng lại và tò mò bước tới khe cửa sổ nhìn vào. Suýt chút nữa gã la lên khi nhận ra người con gái nằm trên giường ở dưới phòng là Du Thuyết Hoa, nhưng cô ta xanh xao và đầy mỏi mệt. Đứng cạnh đó là một ma nữ tu mặc áo choàng đen, đeo kính trắng với gương mặt phúc hậu. Ánh mắt dịu dàng của ma nữ tu vẫn hướng vào cô gái. Đó là ý Chúa, cô đã được bình an. Cô gái đưa tay ôm đầu khổ sở nói, tôi không thể nào nhớ hết mọi chuyện, kinh khủng quá, tôi... Cô gục đầu khóc nức nở. Người nữ tu bước tới đặt tay lên vai cô gái an ủi, đừng sợ, rồi cô cũng sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô bị sóng đầy trôi giạt vào bãi cát ở eo biển gần tu viện Teresa. Cô gái chớp chớp đôi mắt lầm bầm, tu viện Teresa, gần đôi gió, và... Cô ngước nhìn nữ tu nói tiếp, nữ tu đưa tôi về đây. Mà nữ tu lắc đầu, không, đó là nữ tu Mai Lan. Trên đường đưa cô đi đến nhà an táng vì mọi người nghĩ cô đã chết sau mấy ngày hôn mê. Bất ngờ cô hồi tỉnh sống lại và nhảy ra khỏi xe bỏ chạy theo một người. Cô ngơ ngác, ố, sao kỳ lạ như vậy? Cô chạy theo người đàn ông lỡ đường đón xe định đi nhờ, khiến kẻ kia hoảng quá phải bỏ chạy. Nếu lúc ấy cô không vấp ngã, chẳng biết cô sẽ chạy đến đâu nữa. Cô gái rùng mình, tôi không biết gì hết. Cô gần giống như là một kẻ mộng du. Cô còn nhớ mình là ai và ở đâu không? Cô gái gật gật đầu nhưng vẫn lặng thinh. Đứng bên ngoài, quang móm cảm thấy những gì gã vừa nghe thực sự là khó hiểu. Nếu cô gái này là Du Tuyết Hoa, thì tại sao ta lại hôn mê ở tu viện Teresa mấy ngày rồi khi Nhật Toàn và Du Tuyết Hoa mới bỏ trốn chỉ hai hôm nay? Nhưng tại sao gã lại lầm được khi Tuyết Hoa đâu có xa lạ gì với gã? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì con bé này cũng biết chỗ Nhật Toàn trốn tránh. Tuyết Hoa sẽ là cái phao để quang móm bám vào và bơi đến đích. Quang móm cười thầm, Không ngờ hắn đã gặp may khi lùi trốn vào đây đêm qua. Hắn sẽ tận dụng cơ hội này một cách có hiệu quả. Giọng cô gái chợt vang lên. Có phải nữ tu Mai Lan đã tìm thấy tôi ở trên bãi biển? Ma nữ tu gật đầu. Nữ tu Mai Lan cũng là người thức suốt đêm tại nhà nguyện để cầu kinh cho cô. Cô gái đàm chiều. Tôi muốn gặp nữ tu Mai Lan để cảm ơn vì đã cứu tôi. Người nữ tu vân vân. Tôi nghĩ cô không gặp nữ tu ấy được đâu. Cô gái ngạc nhiên. Sao thế? Vì nữ tu Mai Lan không muốn. Cô chống tay ngồi dậy. Nhưng tôi muốn tạ ơn nữ tu ấy trước khi trở về nhà. Mà nữ tu khoát tay. Ồ, không được đâu. Sau này cô sẽ hiểu tại sao mà. Và lại cô cũng còn yếu, chưa nên đi xa. Cô gái nhíu mày vẻ khó hiểu. Tôi ở gần đây mà. Sao nữ tu ấy lẩn tránh tôi chứ? Khi chính nữ tu đã cứu tôi. Tôi là Mạc Chiêu Dung. Quang bóng sững sờ, gã lầm bầm. Cái con quỷ sư ấy viện cái tên gì thế nhỉ? Giỏi lắm thì nhóc con này gà được mấy sơ, chứ đừng mong gì gà được gã. Giọng ma nữ tu vẫn nhỏ nhẹ. Thôi được, cô nằm nghỉ đi. Tôi sẽ nhắn lại với nữ tu Mai Lan những gì cô muốn. Cảm ơn nữ tu. Nữ tu chỉ tay vào một nút chuông gắn ở đầu giường. Cần gì thì cứ nhấn vào đây, sẽ có người đến giúp cô. Lúc bà nữ tu đi ngang cửa sổ, Quang Bóm hốt hoảng ngồi thụp xuống. Suýt nữa hắn đã bị phát hiện. Khi đoán chắc vì nữ tu đã rời khỏi phòng, Quang Bóm bật dậy và len lén nhìn vào trong. Cô gái nằm ngước mặt lên trần, tay gác lên trán, một tư thế chẳng thuận lợi cho sự xuất hiện đường đột của gã qua cửa sổ không có chấn song sắt. Nhưng gã không thể hiên ngang đi vòng theo hành lang để vào cửa chính. Như thế vừa lộ liễu, vừa vỡ chuyện và cũng phí thời gian. Nhưng phải bắt đầu nhập cuộc bằng cách nào đây để cô gái không phản ứng? Gã đứng thừ người ra hành lang sau căn phòng một hồi, cuối cùng gã cũng nghĩ ra được cách tiếp xúc hữu hiệu nhất. Quang Bóm gõ nhẹ tay vào cửa sổ và gọi nhỏ. Thuyết Hoa, Thuyết Hoa. Gã thấy vầng trán cô ta hơi nhíu lại nhưng cô ta vẫn nằm im. Gã nhếch môi khi cảm thấy đã đánh bật được cô ta. Lần này Quang Bóm đã gọi to hơn một chút và nhẹ nhàng đẩy rộng cánh cửa sổ qua một bên. Đúng như gã đoán, khi gã trường mặt vào phòng thì cô gái cũng xoay lại ngồi bật dậy lúc gã leo qua cửa sổ. Cô gái vẫn trố mắt nhìn gã như một kẻ xa lạ rồi hốt hoảng la lên. Ồ, anh là ai? Quang Bóm nén đau, cô giữ bước đi mạnh dạn của mình. Đôi môi gã nhếch lên vẻ danh ma. Cô vờ vĩnh giỏi thật đấy, Thuyết Hoa. Chiêu Dung giọng đầy ngạc nhiên. Anh nói gì tôi không hiểu. Mắt Quang Bóm ánh lên vẻ giễu cợt, nhưng giọng gã đầy hăm dọa. Nhật Toàn ở đâu? Chiêu Dung nhích người về phía sau, bàn tay thon trắng trượt về phía nút nhấn chuông, giọng run run. Anh ra khỏi phòng tôi ngay, nếu không thì... Quang Bóm giật mình đưa tay ngăn lại. Khoan, làm thế không có lợi cho cả hai chúng ta đâu. Chiêu Dung lưỡng lự. Sao vậy? Gã cười gằn. Tôi có đủ thời gian để giết cô trước khi người ta đến. Nhưng anh đừng hòng dọa tôi. Gã bóp chặt nắm tay. Tôi nói thật chứ không dọa suông đâu. Nhưng tôi làm thế cũng chẳng lợi lộc gì, vì người tôi cần là Nhật Toàn chứ không phải là Thuyết Hoa. Triệu Dung băn khoăn. Ông đã nhầm tôi với ai rồi? Thuyết Hoa, Nhật Toàn là ai chứ? Tôi chưa bao giờ nghe tên những người đó. Gã lạnh tanh. Sao lúc tôi gõ cửa vào và gọi tên Thuyết Hoa cô phản ứng? Triệu Dung dè dặt. Có tiếng động như vậy ai nghe mà chẳng phản ứng. Nhưng điều đó đâu thể buộc tôi nhận mình là Thuyết Hoa khi tôi chẳng biết cô ta là ai. Quang Móm cười nhạt. Dù Thuyết Hoa, cô đóng kịch giỏi thật. Nhưng bài diễn của cô chỉ để dành cho những nữ tu có tâm hồn thánh thiện và lòng tin người xem. Chứ còn tôi thì dẹp ngay. Chiêu Dung chợt dùng mình. Cô tái xanh mặt mày vì cái tên lẫn họ ấy cô đã từng nghe từ miệng kẻ bịt mặt trên con tàu kinh hoàng khi cô bất ngờ xoay mặt lại đối diện với hắn. Chính lúc cô cận kề với cái chết, bàn tay cầm con dao bén ngọt của hắn chợt dừng lại, rồi một tia chớp xanh lè lóe lên và có tiếng nổ lớn. Chiêu Dung hoảng loạn phóng mình nhảy xuống biển, bất chấp sóng gió cuồng điên. Mọi diễn biến trên nét mặt Chiêu Dung không thoát khỏi ánh mắt tinh danh của Quang Móm. Gã bước tới gần hơn. Sao chứ? Cô đừng hòng qua mặt được Quang Móm này. Nào, nói đi, Nhật Toàn đang ở đâu? Nhìn vẻ lầm lì hiện rõ trên mặt của Quang Móm, Chiêu Dung hiểu ra gã là kẻ rất nguy hiểm. Cô không thể giằng dai với gã được. Chiêu Dung không biết mối quan hệ giữa người có tên là Nhật Toàn với cô gái tên là Thuyết Hoa như thế nào, nhưng tại sao gã tự xưng mình là Quang Móm lại quyết tâm tìm Nhật Toàn, mà điều tai hại nhất là hắn lầm cô với Thuyết Hoa. Chính kẻ bịt mặt trên chiếc tàu bị đánh cướp đã nhìn lầm Chiêu Dung với một cô gái tên Thuyết Hoa mà hắn đã ngừng giao kịp lúc, cho nên cô may mắn thoát chết. Còn bây giờ, sự lầm lẫn đang gây rắc rối và nguy hiểm cho cô. Chiêu Dung không biết Nhật Toàn là ai thì làm sao cô trả lời được câu hỏi của hắn. Hắn đã nhìn lầm người để hỏi. Cô chợt nghĩ Quang Móm và kẻ bịt mặt cướp tàu có liên quan gì với nhau không? Phải chi cô biết chút gì về thân phận của hai kẻ kia? May ra cô còn có thể phịa một địa chỉ nào đó để gã xéo khỏi nơi đây cho khuất mắt. Nhưng trái lại cô hoàn toàn mù tịt về hai kẻ ấy thì làm sao cô bịa ra chuyện gì được? Triệu Dung im lặng ngó Quang Móm. Cô thấy mặt hắn đỏ lên, dường như sự kiên nhẫn trong lòng hắn bay mất. Dù muốn hay không, cô cũng liều mạng. May ra cô không phải một mình đơn độc. Triệu Dung nhấn mạnh vào nút chuông và lẹ làng thu mình vào một góc giường. Tiếng chuông bất ngờ vang lớn giữa buổi sáng tĩnh lặng của trại phòng. Quang Móm tức điên lên, gã chồm người tới hét, còn khốn kiếp này, mày sẽ... Sự tức giận đã làm gã quên mất cái chân đau khổ của mình. Một cảm giác nhói lên tận óc, Quang Móm té nhào xuống sàn trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Dung. Gã lập tức tròi tay đứng lên, lết bước về phía cửa sổ khi ngoài hành lang vang lên tiếng chân người. Trước khi leo qua cửa, Quang Móm ném ánh mắt căm hờn về phía Triệu Dung và gầm lên. Chờ đấy, mày không thoát được đâu. Bàng hoàng nhìn bóng Quang Móm biến mất sau ô cửa, Mạc Triệu Dung hiểu cô không thể ở lại trại phong này được nữa. Cô tuột khỏi giường và bước đi. Chợt trước mắt cô như một màu đen tăm tối ập xuống. Triệu Dung té quỵ và trôi vào vùng xoáy mênh mông của ký ức. Cô thấy mình đang đứng trên một con tàu lao trao trong biển sóng, giữa trời đêm, với muôn vàn ánh chớp lập lòe và bàn tay cầm dao của gã bịt mặt đang vung cao, có chiếc nhẫn mặt ngọc màu hổ phách lấp lánh. Nhìn chiếc Fiat vừa được cầu lên khỏi eo biển với một phần đầu bị bẹp rúm và hai bảng số 3422, đúng như lời những người săn tôm hùm đã tình cờ phát hiện và báo cho cảnh sát. Thiên Trường đưa tay bóp trán suy nghĩ. Lẽ nào vụ hải thủ được khám phá một cách dễ dàng như thế này sao? Trước khi đến đây, anh đã biết rõ chiếc Fiat đó là của Nhật Toàn, kẻ đã có dấu tay lưu trữ trong tàng thư trùng với dấu vân tay trên tay lái chiếc Toyota và vân tay trên chiếc bật lửa có hình con đầm chuồn. Mà chứng cứ đều cho thấy Nhật Toàn có liên quan đến tai nạn, vì nơi hải thụ bị tai nạn cũng chẳng cách xa đoạn eo biển này. Nhưng có phải là Nhật Toàn cố ý giết hải thụ rồi cho xe mình lao xuống biển mà sau đó cướp xe của nạn nhân? Tại sao Nhật Toàn lại làm như thế? Anh trầm ngâm nhìn những thợ lặn đã lên bờ. Họ cho biết ngoài xác chiếc xe chẳng tìm thấy gì khác. Bước đến gần chiếc Fiat, Thiên Trường chăm chú xem có thể phát hiện thêm được điều gì không ngoài những điều anh đã biết, nhưng anh đã hoàn toàn thất vọng. Đúng lúc ấy, máy bộ đàm kêu vang, Thiên Trường nói nhanh vào máy và anh nghe giọng Thái Dũng vang rõ phía bên kia. Nhà Toàn không có mặt ở nhà hắn mấy ngày rồi. Cửa hàng thú nhồi bông của Du Tuyết Hoa, em bà con của hắn bán cũng đóng cửa. Hắn và hải thụ có quan hệ làm ăn với nhau, nhưng ở mức độ nào thì chúng tôi chưa rõ được. Thiên Trường bột miệng. Chiếc Fiat đã được tìm thấy đúng là của Nhật Toàn. Anh đang ở đó à? Thiên Trường thản nhiên. Phải. Nhưng chẳng phát hiện được điều gì. Kẻ trong chiếc Hyundai có khai gì chưa? Bây giờ thì chưa, nhưng tôi nghĩ Thụy Trắng cũng phải khai thôi, nếu nó không muốn gánh thêm trách nhiệm. Thiên Trường nhún vai. May mắn đêm qua là chẳng ai chết, nếu không chúng ta cũng gặp rắc rối đấy. Thụy Trắng là người làm của Lâm Khánh, một kẻ có công ty kinh doanh mặt hàng thủy hải sản. Chiếc Hyundai lao xuống dốc đêm qua là một trong những chiếc xe chở hàng của Lâm Khánh. Tôi không tìm được dấu tay của gã trên tay lái chiếc Hyundai. Như thế Thụy Trắng không phải là kẻ điều khiển chiếc xe. Gã lái xe bỏ trốn khi xe lăn xuống dốc. Thiên Trường trầm ngâm. Rồi chúng ta cũng biết rõ tên tài xế là ai thôi. Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao chúng suýt đâm xe vào chúng ta rồi lại hốt hoảng bỏ chạy khi có hiệu lệnh dừng lại và cố tình chạy trốn lúc thấy có xe đuổi theo. Hẳn phải có chuyện gì mờ ám nên bọn chúng mới hoảng như vậy. Tôi cũng nghi ngờ và không hiểu bọn chúng đi đâu với chiếc xe trống rỗng vào đêm khuya như vậy. Phải chăng chúng tham gia vận chuyển hàng lậu gì đó? Và biết đâu chính bọn Thụy Trắng hai đêm trước đã đụng phải hải thụ rồi chạy mất, nên đêm qua lúc gặp chúng ta bọn chúng nó hoảng sợ. Giọng của Thái Dũng vang lên. Thiên Trường giật mình, anh chợt thấy vụ tai nạn hải thụ dường như lóe lên những điều đáng phải suy nghĩ, và thủ phạm không dừng lại ở mỗi một mình Nhật Toàn. Chỉ có điều anh cảm thấy khó hiểu là tại sao Nhật Toàn lái chiếc Toyota của hải thụ sau khi người ta phát hiện ra vụ tai nạn. Chuyện gì buộc Nhật Toàn và cô em họ của hắn là Thuyết Hoa phải bỏ cửa hàng, bỏ nhà trốn đi mất? Thiên Trường trầm giọng. Tôi cần biết những mối liên hệ của Nhật Toàn và địa chỉ của những người thân của hắn trong thời gian ngắn nhất. Được, tôi sẽ làm ngay. Thiên Trường ngắt máy và bước về chiếc Nissan của mình. Đúng lúc ấy, một vật nằm dưới cát lấp lánh đập vào mắt anh. Anh ngạc nhiên nhíu mày dừng lại rồi cúi xuống khi nhận ra đó là một sợi dây chuyền vàng có mặt hình Đức Mẹ Maria, trông rất dễ thương. Nhìn sợi dây bằng vàng mong manh trên tay, Thiên Trường biết đây là vật trang sức của phụ nữ đã bị đánh rơi. Nhưng vật này có liên quan gì đến chiếc Fiat đang nằm đằng kia? Và ai là chủ nhân sợi dây chuyền này? Người đó có phải là Du Thiết Hòa, em bà con của Nhật Toàn? Nhưng cô ta ở đâu? Còn sống hay đã chết? Càng suy nghĩ anh càng thấy vấn đề không còn đơn giản nữa. Mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn vì anh linh cảm dường như có nhiều người liên quan đến. Thiên Trường nhìn kỹ sợi dây chuyền một lần nữa trước khi cho vào túi. Anh chợt phát hiện ra phía sau tượng Đức Mẹ có hai chữ khắc CL. Có thể đây là một cái tên được viết tắt, nhưng tên gì thì anh không đoán ra. Anh nhếch môi cười khi nghĩ biết đâu sợi dây chuyền này cũng giúp ích cho anh trong công việc sắp tới. Còn bây giờ anh cần tìm ra nơi Nhật Toàn đang lẩn trốn. Có bắt được hắn thì vụ tai nạn của Hải Thụ sẽ được làm rõ hơn. Thiên Trường chui vào xe, anh đưa tay định bật công tắc thì máy bộ đàm lại vang lên. Vẫn là giọng của Thái Dũng làm anh phấn khởi. Nhật Toàn có người cậu tên là Thuận San, ông này là chủ trại nuôi chăn gần mũi gió biển, hắn thỉnh thoảng có về đây. Thiên Trường nhíu mày, thông tin đấy chính xác chứ? Anh cứ yên tâm. Thiên Trường dứt khoát, nếu vậy thì chúng ta đến đó. Thiên Trường nhấn ga cho chiếc Nissan rời khỏi eo biển. Nhật Toàn lững thững bước ra hàng hiên. Một tiếng gừ nhỏ vang lên ở góc nhà khiến gã quay lại. Con chó đốm lông vàng nhe răng hầm hừ nhìn gã giữa ánh mắt dè dặt. Gã kẽ búng tay, ra vẻ thân thiện và đến gần. Sao thù dai vậy? Lại đây. Con chó chợt co mình, nhe răng bén ngót ra rồi bất ngờ trồm tới. Hết hồn, Nhật Toàn nhảy lùi ra phía sau trước đôi mắt long lên dữ tợn của con vật. Nó ngó gã như một kẻ thù truyền kiếp. Nhật Toàn bực bội. Mày muốn ăn thua đồ hay mày không chấp nhận ta làm thành viên trong nhà này? Vẫn lửa mắt nhìn gã, con vật lắc đầu qua lại như sẵn sàng chống trả nếu gã tiếp tục bước đến. Gã nhún vai đi qua khoảng sân đầy cát ẩm ướt sau cơn mưa in dấu bánh xe của Hoàng Khải vừa để lại. Đứng ở đây, gã có thể nhìn thấy, tuy không rõ lắm, con đường mòn nhỏ dẫn ra quốc lộ. Hoàng Khải không nói đi đâu vì lúc gã thức giấc thì hắn đã rời khỏi nhà. Nhật Toàn nghĩ gã có thể đi tìm Thuyết Hoa như lời hắn nói đêm qua. Nhưng Thuyết Hoa và Hải Thụ biến đi đâu? Cho đến bây giờ, gã vẫn không hiểu nổi chuyện ấy. Tuy nhiên nếu Hoàng Khải tìm gặp Thuyết Hoa và đưa cô về đây, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi Thuyết Hoa nói hết sự thật về chuyện gã đã làm? Nhật Toàn thấy chán nản. Mọi tình cảm tốt đẹp Hoàng Khải dành cho gã sẽ biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ, dè bỉu. Và dĩ nhiên, gã cũng sẽ không thể tiếp tục ở lại đây. Nếu bây giờ bỏ đi, lỡ như Hoàng Khải không tìm được Thuyết Hoa... Trong không khí se lạnh buổi sáng của cơn mưa vừa dứt, Nhật Toàn cảm thấy thèm thuốc. Gã gắn lên môi một điếu và sờ tay vào túi tìm bật lửa như một thói quen. Gã chợt nhớ ra là mình đã làm rơi mất nó. Ở đâu nhỉ? Trong lúc trốn chạy cái xác chết hay ở dưới gầm chiếc Toyota? Nhật Toàn lơ đãng nhìn về hướng quốc lộ. Gã không thể xác định được nơi chiếc xe mắc dịch ấy hành hạ gã, nhưng gã vẫn có thể đoán được chỗ ấy nằm ở hướng nào với nơi gã đang đứng. Ánh mắt gã lướt qua cái nghĩa địa lạnh tanh nằm trơ vơ giữa bầu trời xám còn ẩm hơi nước trải dài về phía đồi cát. Nhật Toàn giật mình khi nhận ra có một bóng người đang khập khiễng bước về phía căn nhà, nhưng xa quá nên gã không nhận ra đó là ai. Kẻ ấy vừa đi vừa nhìn lại phía sau, dường như hắn sợ ai đó đang bám theo. Nhật Toàn đi về phía những bụi cây mọc lúp xúp trên đồi cát và đưa mắt quan sát kẻ lạ mặt. Gã giật mình khi nhận ra kẻ đang tiến về phía căn nhà là Quang Bóm, người của Lâm Khánh. Nhưng tại sao Quang Bóm lại có mặt ở đây, và gã bị gì mà đi đứng không bình thường chứ? Lẽ nào Quang Móm đang lùng sục gã theo lệnh của Khánh? Gã thừa biết Quang Móm chẳng phải là một kẻ hiền lành gì. Hắn biết cách làm cho những người mắc nợ Khánh đau và buộc lòng phải ói ra những khoản tiền nào đó. Tuy nhiên, tại sao chỉ có mỗi mình Quang Móm lạc loài và nhớn nhác như một kẻ bị săn đuổi vậy? Nhưng dù chuyện gì chăng nữa, gã nghĩ lúc này nên trốn tránh Quang Móm là tốt nhất. Nhật Toàn nhẹ nhàng rời khỏi bụi cây, trở lại ngôi nhà. Gã định sau khi vào trong lánh mặt và đóng kính cửa để mặc con đốm lông vàng dữ dằn đón khách. Hẳn là Quang Móm chẳng dại dột đứng lại ở trên sân lâu hơn. Nhưng khi thụt lùi về phía căn nhà, Nhật Toàn sững sờ khi thấy con đốm nằm án ngữ ngay cửa lớn, trong mắt chăm chăm nhìn gã. Gã đứng lặng người trước tình thế khốn khổ như vậy. Chẳng có cách nào lọt vào trong nhà, con chó danh này đã cố tình chơi lại gã một cách quỷ quái. Nhật Toàn liếc mắt về phía đồi cát, sau những lùm cây, thấp thoáng dáng Quang Móm đang đi tới và bóng hắn càng lúc càng lớn dần trên mỗi bước chân khập khiễng. Tiến thoái lưỡng nan, Nhật Toàn cuống lên, gã khẽ chù môi, xuyệt con đốm với hy vọng nó rời khỏi cửa. Nhưng con chó vẫn lì lợm nằm đó và ngách mõm nhìn gã như thách thức. Nhật Toàn tức muốn điên trước cảnh ấy. Giả như lúc khác, có lẽ gã đã tìm một khúc cây nện thẳng vào tay con chó. Nhưng bây giờ, chỉ cần gã có một hành động ảnh hưởng đến thì con chó sẽ sủa ầm lên ngay. Đây là điều mà gã đang lo sợ vô cùng. Lòng gã đang nóng như lửa đốt. Vừa lo, vừa tức, Nhật Toàn nhắm mắt nhìn về phía nghĩa địa. Chỉ cần nhanh chân đến được những ngôi mộ nhấp nhô kia, gã có thể lần ra sau căn nhà một cách yên ổn, mặc xác con chó quỷ sứ kia đang tha hồ nằm trực nơi cánh cửa. Nhật Toàn nhẹ nhàng cúi mình thấp xuống, lom khom chạy vụt về phía những ngôi mộ cạnh hông nhà. Ngay lúc gã xả chân phóng đi, con chó bất ngờ chồm lên, sủa dần trời. Đang khập khiễng tiến về phía căn nhà, quăng móm chật sựng lại khi nghe tiếng chó sủa. Gã ngước mắt nhìn, một bóng người thoáng qua trong mắt gã và mất hút sau những nấm mồ hoang. Mặt quăng móm sắm ngoét vì sợ. Lẽ nào giữa ban ngày lại có ma? Nhưng gã có quáng mắt nhìn lầm không chứ? Giữa mênh mông những ngôi mộ, quăng móm chẳng thể nào nhớ được tối qua gã đã nhào lên cái mộ nào. Ánh mắt quăng móm lướt về phía con chó đốm vàng đang chồm chân gành mõm lên hàng hiên. Gã chẳng hiểu con chó sủa vì thấy gã hay sủa khi có bóng người phóng vào nghĩa địa. Nhưng dù chó sủa ai, gã cũng phải cảnh giác trước sự vắng lặng của căn nhà và cái nghĩa địa lạnh tanh, hoang vu từng ám ảnh gã đêm qua. Quang móm ráo rác đưa mắt nhìn quanh. Trong lúc đó, sau một ngôi mộ đá, Nhật Toàn đang mọp người lắng tai nghe tiếng bước chân của quang móm dừng lại. Chợt gã giật nảy mình khi thấy cách gã hơn 2 mét, con rắn nằm cuộn tròn sau hốc đá cạnh ngôi mộ, đang ngóc cái đầu tam giác màu nâu và lia cái lưỡi hai nhánh thật đáng sợ. Nhật Toàn cứng người vì khiếp hãi. Gã nhìn chân chân vào con rắn, không dám chớp mắt và cục cựa. Con rắn cũng nằm im, chỉ có cái lưỡi trẻ đôi đáng ghê sợ là thụt ra thụt vào liên tục. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Nhật Toàn điếng người, gã cảm thấy toàn thân như tê cóng và chẳng dám thở mạnh. Phải nói lúc này gã sợ con rắn độc này hơn sợ quang móm. Dù không có chút kiến thức gì về loài rắn, nhưng gã hiểu loài bò sát có cái đầu tam giác kia là bạn đồng hành của thần chết. Rắn độc và bọn Lâm Khánh cũng độc ác. Tuy hai cái độc khác nhau, nhưng trong hoàn cảnh này, gã không thể ở chung với con rắn được nữa. Những ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu Nhật Toàn thì bất ngờ con rắn duỗi mình ra và từ từ trườn tới trước. Gã lạnh toát người, bàn tay gã ươn ướt mồ hôi. Nhật Toàn không kìm chế được nỗi sợ hãi đang tăng dần khi cái đầu con rắn đưa qua, đưa lại trước mặt gã. Nhật Toàn hét lên và phóng ào ra khỏi ngôi mộ đá trước ánh mắt sững sờ của quang móm. Dù quá bất ngờ trước cảnh một người từ trong nghĩa địa lao ra về phía sau ngôi nhà, quang móm cũng nhận ra đó là Nhật Toàn, kẻ mà gã đang truy tìm. Nhưng chuyện gì khiến Nhật Toàn hốt hoảng rời khỏi nơi ẩn nấp như thế? Sự thắc mắc của quang móm chỉ lóe lên trong 1% giây, thì gã đã được lời giải đáp. Một con rắn dài gần 2 mét từ sau ngôi mộ trườn nhanh qua bãi cỏ và biến mất sau bụi cây rậm rạp. Con chó đốm cũng ngơ ngác rủa ầm làm quang móm sực tỉnh. Ngay lập tức gã lẹ làng, khập khễnh đuổi theo Nhật Toàn. Dù biết rằng mình có lòng bắt kịp hắn, gã vừa lết tới vừa la to. Ê, đứng lại, mày không trốn mãi được đâu. Mặc cho con móm gào lên cùng tiếng chó sủa, Nhật Toàn vẫn phóng chạy. Nhưng có lẽ do quá hốt hoảng, Nhật Toàn bấp chân vào một rễ cây và té nhào xuống. Gã xoài người nằm trên cát, tay chạm vào một kết xẻng cuốc đất. Từ phía sau, quang móm cũng cả nhắc lao đến, vung tay túm lấy Nhật Toàn, nện một đấm vào mặt gã. Quang móm hét lên, đổ chó, sao mày không chạy nữa đi? Vừa đau vừa tức, Nhật Toàn chẳng kiềm chế được nữa. Gã vươn tay nắm lấy cái xẻng quật thẳng vào đầu quang móm. Quá bất ngờ không phản ứng kịp, quang móm lãnh trọn nhát xẻng, thân hình đổ ập xuống một bên. Nhật Toàn lồm cồm chòi tay bật dậy, gã hiểu mình không thể nào ở lại đây được nữa khi bọn quang móm đã đánh hơi được chỗ này. Tuy nhiên bây giờ gã không thể đi ra quốc lộ theo con đường nhỏ trước căn nhà được nữa, nhỡ có bọn chúng thì nguy mất. Sau một thoáng đắn đo, Nhật Toàn băng xuống chuyển cát, chạy dọc theo những lùm cây lúc xúc cạnh bãi biển vắng lặng không một bóng người. Tiếng chó sủa càng lúc càng xa và nhỏ dần trong tai gã. Nhật Toàn ngoái nhìn lại, căn nhà trên đồi cát đã biến mất sau những rặng cây. Giờ gã mới cảm thấy yên tâm, bước chậm lại. Nhưng trong lòng gã vẫn phập phồng một nỗi lo lắng. Khi chỉ nghĩ một nhát xẻng mà quang móm đã nằm đơ ra trên mặt cát, phải chăng gã đã lỡ tay làm chết hắn? Ý nghĩ ấy bất chợt bỗng làm gã hoảng lên. Nhật Toàn đào mắt nhìn xung quanh xem có ai làng bàng không. Nhưng gã nhẹ nhõm khi giữa cảnh biển trời bốn bề vắng lặng. Gã ngước mắt nhìn xa xa về phía quốc lộ, con đường lượn lờ thấp thoáng những chiếc xe như vẫy gọi gã. Ánh mắt Nhật Toàn lóe sáng khi hình ảnh nơi gã cần đến lại hiện rõ trong đầu. Lâm Khánh ngồi lì cạnh chiếc điện thoại nơi văn phòng của gã. Buổi sáng đang trôi qua, đã mấy lần chuông reo, nhưng khi nhấc máy toàn chuyện làm ăn, còn chuyện gã đang nóng lòng chờ thì vẫn im hơi lặng tiếng. Chẳng hiểu công việc tiến hành đến đâu mà hai thằng kia vẫn bật tâm, Gã dí mạnh điếu thuốc vào cái gạt tàn hình sư tử và bực bội đứng lên. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo vang, Lâm Khanh lưỡng lự không định nhấc máy, nhưng rồi tiếng chuông cứ réo mãi vào tai, buộc gã cầm ống nghe lên. Alo? Giọng quang mấm hấp tấp vang to. Tôi đã tìm ra Nhật Toàn, nhưng nó lại thoát được và đang tìm cách thoát ra quốc lộ. Lâm Khánh nổi quạo quát. Đúng là một lũ ngu. Hai thằng bay đã để xong đó, nhưng tụi mày đang ở đâu? Giọng quang mấm đều đều. Ở cây số 42, đoạn dốc đá, nhưng chỉ có một mình tôi. Lâm Khánh tức tối. Thế Thụy Trắng đâu? Tao cứ ngỡ bây giờ tụi mày đang có mặt ở trại chăn chứ. Quang mấm im lặng, gã đưa mắt nhìn ra phía trước căn nhà, nơi có con đường mòn lượn lờ theo những lùm cây. Có lẽ dẫn ra phía quốc lộ đang vang lên tiếng động cơ xe hơi làm gã giật mình. Vừa rồi nhờ tiếng chó sủa mà gã choàng tỉnh sau cú đánh của Nhật Toàn. Nhưng gã hiểu không thể đổi kịp hắn với cái chân đau và cái đầu nặng trịch vì choáng. Quang móm đành liều lĩnh tròi dậy vung xẻng xua con chó đốm chạy đi và đột nhập vào căn nhà khi gã thấy chiếc máy điện thoại gác trên vách. Quang móm không hiểu ai đang đến ngoài kia. Nhưng gã biết mình chẳng còn nhiều thời gian để tuôn vào máy những gì không cần thiết. Quang móm nói nhanh. Chuyện rất dài dòng, tôi sẽ nói cho ông biết sau. Còn bây giờ ông hãy đến ngay đoạn dốc đá. Lâm Khánh cau mày. Mày đang gặp chuyện gì hả? Tôi đang ở trong một căn nhà và nghe có tiếng xe đang đến nên phải chuồn khỏi đây. Gạt nhanh ống nghe đen, quang móng cả nhắc rời khỏi căn nhà bằng cửa sổ và lại làng lết ra sau dạng cây dưới triển cát. Từ nơi này gã sẽ đi dọc theo bãi biển rồi tìm cách tiến về phía quốc lộ. Gã hiểu với cách đi đứng như thế này, gã chẳng mong gì đuổi theo kịp Nhật Toàn. Nhưng điều mà gã đang chờ đợi có thể xảy ra là Lâm Khánh trên đường đến đây, biết đâu tình cờ gặp được Nhật Toàn khi hắn bước ra quốc lộ để đi xe nhờ. Và đó cũng là công trạng của gã đối với Lâm Khánh, để chuộc lại những lỗi lầm gã đã bốc đồng lái chiếc Hyundai rơi xuống dốc đá. Mà sớm muộn gì Lâm Khánh cũng biết chuyện đó. Ý nghĩ ấy làm cho quang móm phấn khởi khập khiễng bước đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì gã đã nghe tiếng chó sủa vang lên phía sau. Hốt hoảng gã lẩn ngay vào một lùm cây. Trong lúc đó chiếc xe chở Lâm Khánh và người của gã đang trên đường phóng về hướng dốc đá. Bầu trời đã quang đãng, ánh nắng bắt đầu le lói chiếu qua màn cây, còn chút hơi nước lung linh tỏa khắp đồi cát. Lâm Khánh lướt nhìn vào cột mốc cây rồi ra hiệu cho xe tấp vào một khoảng trống bên đường. Gã nhẹ nhàng bước xuống, đảo mắt nhìn những cồn cát chạy dọc theo biển mãi đến tận mỏm núi nhô ra ngoài làn sóng nước. Những dạng cây mọc xen lẫn với đồi cát đã làm hạn chế phần nào tầm nhìn của Lâm Khánh. Nhưng gã vẫn nhận ra những dãy nhà của trại Phong và cánh nghĩa địa chạy dài tít đằng xa. Ánh mắt Lâm Khánh vẫn lướt về phía những đụn cát nhấp nhô, cố phát hiện ra bóng dáng của Nhật Toàn hoặc quang móm. Nhưng gã chẳng thấy một vật gì chuyển động trong toàn cảnh trước mắt. Lâm Khánh cảm thấy bực tức. Gã nghĩ lẽ nào mình đã đến không đúng chỗ hay nghe lầm điện thoại khi cái địa danh dốc đá này đâu lạ gì với gã. Bọn chúng lẫn đi đâu chứ? Trong những căn nhà nằm dài rác trên đồi dọc theo biển hay trôi rúc vào những lùm bụi dưới kia. Quay về phía Hương Thẹo, tên đàn em năng nổ và dữ dằn của gã, Lâm Khánh nhếch mép. Nãy giờ mày có phát hiện được gì không? Hương Thẹo ngập ngừng. Không thấy ai hết. Có thể tụi nó còn sau những rặng cây dưới kia. Để tôi xuống dưới đó. Lâm Khánh cau mày. Chờ thêm chút nữa xem sao. Hương Thẹo im lặng. Gã tiếp tục quét ánh mắt của mình ra xa. Chợt gã nhận thấy một bóng người từ trại phong đi về phía con đường dẫn ra bãi biển gần mỏm núi. Hưng Thẹo la lên và chỉ tay về hướng đó. Có người đằng kia. Nhìn theo hướng tay của Hưng Thẹo, Lâm Khánh nhận ra một bóng người, nhưng quá xa để gã đoán được có phải là người gã cần tìm hay không. Tuy nhiên lúc này gã không thể chờ được. Lâm Khánh nói nhanh. Chẳng biết là ai, nhưng tao nghĩ chúng ta phải đến gần xem. Hưng Thẹo lẹ làng chui vào xe, nổ máy. Lâm Khánh vừa bằng luồn người theo. Chiếc xe lăn bánh về hướng trại phòng. Nằm sau một lùm cây cách đó không xa, Nhật Toàn thở phào nhẹ nhõm khi gã vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần. Suy chút nữa gã đã rơi vào tay Lâm Khánh, nếu như không sớm phát hiện chiếc xe của hắn, giờ thì chẳng còn gì phải lo nữa. Nhật Toàn rời khỏi bụi cây và đi nhanh ra quốc lộ. Gã chỉ cần đón bất cứ cái xe nào để đi nhờ về hướng mũi gió biển. Gã vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng hiểu tại sao Lâm Khánh lại có mặt đúng vào lúc này chứ. Phải chăng con móm không chết, hắn đã tỉnh lại và dùng điện thoại trong nhà Hoàng Khải để báo cho Lâm Khánh. Nếu đúng như gã nghĩ thì quang móm đang lẹo đẹo bám theo gã, và một khi bọn kia quay lại, gã khó mà trốn thoát. Vừa đặt chân trên đường, Nhật Toàn vội vàng nhóng mắt dọc quốc lộ, và gã mừng rơn khi thấy một chiếc xe tải đang vượt lên đoạn dốc tiến về phía gã. Nhật Toàn liều lĩnh lao ra, gã đưa tay làm hiệu. Chiếc xe tải leo dần lên ngọn dốc và ngừng lại gần như sát bên gã. Từ trong cabin, một cái đầu ló ra ngoài với gương mặt thoải mái và ánh mắt linh hoạt. Về đâu anh bạn? Giọng rắn rỏi đầy tự tin của người tài xế làm Nhật Toàn thấy an tâm. Gã buột miệng. Tôi cần đến mũi gió biển. Chắc xe anh đi ngang qua đó chứ. Người tài xế nhếch môi. Còn xa hơn thế nữa. Nào, lên đi. Chỉ chờ có thế, Nhật Toàn lại làng phóng lên xe tải. Khi đã ngồi yên thân trên chiếc ghế cạnh tài xế, Nhật Toàn ngạc nhiên nhận ra chiếc xe của Lâm Khánh đang lao về phía trại phong. Gã nhíu mày không hiểu tại sao, nhưng gã chợt nghĩ, miễn sao bọn chúng đừng bám theo hướng chiếc xe tải gã đang ngồi là gã yên thân rồi. Chiếc xe tải dùng mình lao đi, bỏ lại sau lưng những gì Nhật Toàn vừa thấy. Chiêu Dung giật mình quay lại khi đằng sau vang lên tiếng động cơ xe hơi. Chiếc Toyota trắng lướt sát tới trước, hốt hoảng cô nhảy sang bên. Trong xe vang lên giọng nói, đúng là con nhóc ấy. Chiếc Toyota gần như chắn ngang trước mặt Chiêu Dung. Cửa xe bật mở, từ phía trong hai người đàn ông lao ra. Chiêu Dung sợ hãi lùi lại. Bọn người này là ai? Sao lại tìm cô? Nhìn vẻ mặt xanh xao tái mét của cô, Lâm Khánh hất hàm tiến tới. Định bỏ trốn nữa sao? Nhà Toàn đâu? Thuyết Hoa. Chiêu Dung im lặng, chịu đựng ánh mắt độc ác của kẻ có gương mặt béo phì với cái môi mỏng dính đang nhìn chằm chằm vào cô. Chiêu Dung mím môi dè dặt. Các ông nhìn lầm người rồi, tôi là Mạc Chiêu Dung. Lâm Khánh gằn giọng, tao không đùa đâu. Chiêu Dung cắn môi. Tôi nói thật đấy, sao ông không tin? Lâm Khánh nổi nóng gầm lên. Nếu mày không chịu nói, chớ trách tao vô tình. Chiêu Dung hoảng hốt trước lời hăm dọa của gã, nhưng cô biết gì mà nói chứ. Cô đoán bọn người này cùng nhóm với tên Quang Móm mà cô vừa gặp lúc nãy. Cũng vì lo sợ gặp lại Quang Móm nên sau cơn choáng cô đã quyết tâm rời khỏi trại phong. Vậy mà chẳng thoát khỏi tay bọn chúng. Sự lầm lẫn tai hại này đang gây nguy hiểm cho cô. Nhưng biết làm sao khi sự trình bày của cô chỉ làm chúng hiểu lầm và nổi giận thêm. Chiêu Dung nhắc lại. Tôi không phải là người công cần tìm. Công lầm rồi, làm ơn để tôi đi. Cô vừa nói vừa tìm cách lách qua bên đường, nhưng bàn tay Lâm Khánh đã vươn ra, túm lấy Chiêu Dung. Hoàng sợ Chiêu Dung vùng vẫy la lên, nhưng Lâm Khánh vẫn giữ chặt Chiêu Dung. Bất ngờ cô vung tay cào vào mặt Lâm Khánh. Phản ứng mạnh mẽ của Chiêu Dung khiến gã đưa tay che lấy mặt. Thừa cơ hội ấy, Chiêu Dung vụt bỏ chạy. Nhưng hưng thẹo đâu dễ dàng để cho cô thoát. Gã lập tức đuổi theo và quát. Đứng lại con danh, mày không chạy thoát được đâu. Mặc cho lời gã gào thét sau lưng, Chiêu Dung vẫn cắm đầu bỏ chạy thục mạng về phía biển, nơi có cái vịnh dài dọc theo triền núi ra tận gành đá. Chỗ ấy có một vũng nước rất sâu, ăn luồn vào cái hang trong lòng núi, mà trước kia Chiêu Dung và bố cô có lần lội vào đó. Chỉ cần đến được nơi ấy, chắc chắn cô sẽ thoát khỏi bọn chúng. Nhưng càng chạy, Chiêu Dung càng cảm thấy đuối sức, và qua tiếng chân gã vang lên phía sau, cô hiểu khoảng cách giữa hai bên đang ngắn dần. Chiêu Dung điếng người khi nghĩ, lỡ để bọn chúng bắt được, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Không bao giờ. Chiêu Dung vội xua ý nghĩ đen tối ấy, rủi ro ấy ra khỏi tâm trí của mình. Sao những tai hại vô cớ cứ giáng mãi xuống đầu cô thế? Phải chăng câu chuyện đáng sợ xảy ra trong dòng họ mà của cô là có thật? Và chẳng ai được yên ổn ở trong ngôi nhà ấy mà không gặp tai nạn, chết người một cách bí ẩn. Cô thừa kế ngôi nhà, nhưng cô đâu mong thừa hưởng những tai họa phát sinh từ ngôi nhà quái dị ấy. Ngôi nhà của những ám ảnh mà những ai không đành lòng ra đi sẽ gánh hậu quả bi thảm. Nỗi sợ hãi bị bắt và những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến Chiêu Dung không điều khiển nổi đôi chân của mình. Lúc chỉ còn hơn chục bước là tới được vũng nước xanh thẫm ôm vòng theo vách núi trải dài ra tận gành đá, thì hưng thẹo đã chụp được vai Chiêu Dung làm cô trượt chân té nhào xuống nền cát ẩm ướt. À, Chiêu Dung điếng hồn khi gã lao tới ghì chặt cô, hơi thở nóng hừng hực của gã dường như sát mặt Chiêu Dung. Còn quỷ cái, mày tưởng dễ thoát thân lắm sao? Ghê tởm nhìn bộ mặt trơ tráo và khả ố của hưng thẹo, cô gào lên, buông tôi ra. Chiêu Dung vùng vẫy cố thoát khỏi đôi tay của hưng thẹo bằng cách cắn mạnh. Ôi! Gã đau đớn thét to và buông cô ra. Chiêu Dung lẹ làng tròi tay đứng lên định bỏ chạy, nhưng gã nhanh chóng vùng tay nắm cứng chân cô ghi lại và kéo mạnh. Bất ngờ Chiêu Dung té ập xuống, mặt mày dính đầy cát. Gã bóp mạnh chân cô một cái đau. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu Chiêu Dung. Nén đau, cố xoay mình lại với bàn tay nắm đầy cát vung thẳng vào gương mặt đang hả hê của hưng thẹo. Gã hốt hoảng đưa tay lên che mặt. Nhưng đã quá muộn, hưng thẹo gào to và nhào tới trước, tuy nhiên Chiêu Dung kịp thời lùi lại. Ngay lúc ấy, chiếc Toyota lù lù chạy đến. Ngồi sau tay lái, Lâm Khánh gừ gừ rít qua kẽ răng. Con quỷ, mày danh thật, nhưng thử xem mày trốn ngả nào. Vừa thoáng thấy bóng chiếc xe, Chiêu Dung vừa vàng chạy tiếp về phía vũng nước. Lâm Khánh chợt nhíu mày nghĩ. Lẽ nào con nhóc này định lao xuống biển? Nếu như thế thì gã chẳng còn khả năng nổi lên trên mặt nước lâu hơn người khác. Đây là điểm yếu nhất của gã. Gã vội vàng đạp mạnh chân ga, xoay nhanh tay lái sang phải, chuyển hướng chạy. Chiếc Toyota như một cơn lốc lao ào về phía mép nước chặn ngang lối thoát của Chiêu Dung. Cô bàng hoàng gần như đứng lại khi mọi hy vọng gần như tan biến. Lâm Khánh đẩy bật cửa xe phóng ra ngoài, lưng lững tiến về phía Chiêu Dung. Ánh mắt hằn học của gã xoáy thẳng vào mặt cô. Mày danh ma và ly thật, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác nữa đâu. Mau lên xe đưa tao đến chỗ Nhật Toàn. Chiêu Dung lùi dần ra phía sau. Tôi không biết gì hết. Gã mím môi nham hiểm. Rồi tao sẽ cho mày biết. Lâm Khánh bất ngờ nhào tới trước, Chiêu Dung hết hồn nhảy tránh sang bên. Cố nén vẻ ngượng ngùng vì trộp chật, Lâm Khánh lầm lì bước tới, dồn Chiêu Dung xa dần vũng nước. Gã nhìn cô như một con thú vờn mồi, chuẩn bị cho cú vờn cuối cùng của mình. Lâm Khánh lao nhanh về phía Chiêu Dung. Cô điếng hồn lùi lại, nhưng phản ứng của cô quá muộn vì phía sau lưng là những bụi cây. Bàn tay múp míp to bè của Lâm Khánh như những trái chuối, vừa chạm vào Chiêu Dung thì một cú đấm nện thẳng vào mặt gã. Lâm Khánh liềng xiềng tối tăm mặt mày bật ra sau. Chiêu Dung đã nhận ra người vừa kịp cứu cô. Cô mừng rỡ la lên. Ô, Vĩnh Huy! Anh lừa mắt nhìn Lâm Khánh rồi nhỏ nhẹ hỏi Chiêu Dung. Em có sao không? Chiêu Dung im lặng lắc đầu. Lâm Khánh đưa tay quẹt mặt. Gã hằn học ngó Vĩnh Huy, giọng đe dọa. Cút ngay. Mày xen vào chuyện của tao là khó sống đấy. Để con nhỏ lại đây. Tách. Lưỡi dao bấm bật trên tay gã, lấp lánh ánh sáng, chiếu vào mắt Vĩnh Huy. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho Chiêu Dung lùi lại, rồi nhẹ nhàng chộp một khúc cây khô gần đó. Giọng Vĩnh Huy rắn rỏi. Ông là ai? Tại sao lại cố tình hành hung người thân của tôi? Lâm Khánh nhíu mày. Ê, thằng nhóc, mày nói gì chứ? Con nhóc Tuyết Hoa là gì của mày? Vĩnh Huy giật mình. Giờ thì anh đã đoán ra, kẻ đứng trước mặt mình và gã đang xăm xăm bước tới là bọn đang tìm anh em Tuyết Hoa và Nhật Toàn. Nhưng chúng đã lầm khi gặp Chiêu Dung. Còn Tuyết Hoa thật thì đang nấp sau một lùm cây khi anh lao ra đây. Vĩnh Huy nhếch môi. Cô ấy là Mạc Chiêu Dung, vợ sắp cưới của tôi. Ông nghe rõ chứ? Lâm Khánh phân vân. Tao không tin. Đúng lúc ấy Hưng Thẹo đi tới, gã sẵn giọng. Đồ nói láo. Không thể có chuyện hai người giống nhau như vậy. Tao đâu có lạ gì con nhóc này. Vĩnh Huy nổi nóng. Im đi. Tin này không đó là chuyện của các người. Nhưng nếu đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi. Hưng Thẹo sắc láo nói. Được, để tao xem mày làm gì chứ. Gã khinh khỉnh bước về phía Chiêu Dung. Vĩnh Huy chặn ngang. Dừng lại. Bất ngờ nhanh như chớp, Hưng Thẹo đánh thốc vào mặt Vĩnh Huy. Cú ra đón như một cơn xoáy, nhưng anh nhẹ nhàng hụp xuống tránh. Sẵn khúc cây trong tay, Vĩnh Huy thúc mạnh vào bụng Hưng Thẹo. Gã gập người như một con tôm té xuống đất. Từ phía sau Lâm Khánh lao tới, thọc con dao bén ngót vào Vĩnh Huy. Anh bước xéo sang một bên, quất thẳng khúc cây vào cổ tay gã. Bốp, cây dao bay vút ra vũng nước và rơi mất. Lâm Khánh ôm cánh tay giống lên như một con heo bị chọc tiết. Gã lùi dần về phía trước Toyota, Hưng Thẹo cũng bò dậy, gã căm thù nhìn Vĩnh Huy. Tao không quên chuyện này đâu. Nép người bên Vĩnh Huy, Chiêu Dung nhìn chiếc Toyota màu trắng xa dần, mất hút sau trại phong. Cô ngỡ ngàng ngước mắt ngó Vĩnh Huy. Sao anh lại có mặt ở đây? Vĩnh Huy lặng lẽ dìu Chiêu Dung đi dọc bãi cát về phía gành đá. Giọng anh trầm ấm. Lát nữa em sẽ gặp một người và biết ngay thôi. Chiêu Dung nhíu mày. Anh nói gì em không hiểu. Vĩnh Huy thở dài. Đúng là mọi chuyện đều khó hiểu và bất ngờ quá. Như chuyện vừa xảy ra, anh không nghĩ rằng gặp lại em. Anh cứ nghĩ mình đang trong mơ. Khẽ nâng mặt Chiêu Dung lên, Vĩnh Huy bức xúc nói. Em xanh xao quá. Nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Giọng Chiêu Dung trầm xuống. Chuyến tàu bị cướp trong cơn bão, em may mắn sống sót. Vĩnh Huy giật mình sửng sốt. Sao chứ? Bị cướp? Em... Chiêu Dung chợt thấy lòng mình tê tái. Cô mím môi lạnh tanh. Em chẳng sao cả. Vĩnh Huy buột miệng. Đừng hiểu lầm anh chỉ muốn biết sự thật thôi. Chiêu Dung thở dài. Em cũng mong như vậy. Rồi em sẽ kể lại cho anh nghe. Từ sau bụi cây, Du Tuyết Hoa bước ra đi về phía hai người. Chiêu Dung ngạc nhiên khi thấy một cô gái rất giống mình đang khoác chiếc áo của cô. Chiêu Dung nhìn Vĩnh Huy với vẻ dò hỏi. Huy bối rối nói. Cô ấy là Du Tuyết Hoa. Chiêu Dung nhíu mày. Em vừa thấy đã đoán như vậy. Nhưng sao cô ấy lại quen anh và mặc áo của em? Vĩnh Huy khổ sở. Rồi anh sẽ giải thích cho em biết rõ mà. Còn bây giờ hai người tạm làm thân với nhau đi. Chiêu Dung nhăn mặt. Sao bất ngờ quá vậy? Có phải anh đã từng lầm cô ấy là em? Vĩnh Huy im lặng. Anh nhìn Tuyết Hoa đang đến gần và thầm nghĩ hai cô gái rất giống nhau. Còn bây giờ anh sẽ phải trả lời thế nào cho Chiêu Dung hiểu nhỉ?